Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 75, chứng chứng. Thường Uy nắm bắt tấm này trầm trọng giấy tờ, ánh mắt xa xôi nhìn điện lực trung tâm, trong lòng rất nhiều ý nghĩ từng cái né qua. Hắn ở đi vào trường học ngay lập tức, liền nhận ra được dị dạng cái kia kích thích chú thể cảnh giới tu hành khí thế. Mơ hồ ở đây tìm tới đầu nguồn, khoảng thời gian này, khí thế đó tràn ngập càng ngày càng mạnh mẽ. Thường Uy luôn luôn ham muốn tìm tới đầu nguồn vị trí, nhưng lại bị các loại phiền phức bán dừng tay chân. Không có thời gian, nhưng ở ngày hôm nay loại này ngẫu nhiên tình hình dưới, tìm tới điện lực trung tâm. Điều này làm cho Thường Uy nhớ tới Đúc đã nói mấy lời hàng năm mưu trấn chi tiêu to lớn. Nguyên nhân là vì cho người ngoại lai hoặc là nói người ngoài hành tinh ở lại chỗ này trang bị cung năng, nhưng Đúc nhưng không có nói cho Thường Uy vật kia ở nơi nào. Trong này nguyên nhân gì tạm thời không thể nào nói tới. Thường Uy kinh ngạc, nhưng là người ngoài hành tinh lưu lại trang bị, dĩ nhiên chính là khí thế đó đầu nguồn. Đây là bày ở ngoài sáng sự. Thường Uy cảm ứng được khí thế đầu nguồn ngay ở điện lực trung tâm. Mà điện lực trung tâm đối với Miêu Trấn mà nói, quan trọng nhất tác dụng, trên thực tế không phải khiến mọi người cung cấp điện, mà là cho người ngoài hành tinh trang bị xung năng giữ gìn. Vì lẽ đó khí thế đầu nguồn chính là người ngoài hành tinh vậy, cần lượng lớn xung năng trang bị. Không thể nghi ngờ, không còn hai người, đầu nguồn tìm tới, người ngoài hành tinh xung năng trang bị cũng tìm tới. Nhưng Thường Uy tâm tình, nhưng không thể nghi ngờ có chút trầm trọng, chính là tấm này giấy tờ. Tính toán lên, Miêu Trấn một tháng phổ thông dùng điện, tiền điện tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vạn đô la Mỹ. Thậm chí 5 vạn đô la Mỹ đều quá chừng. Không nhưng bởi vì Bính Hoàn thay thế một phần dân gian nguồn năng lượng sử dụng, Miêu Trấn càng không có cái gì quy mô lớn tốn điện xí nghiệp. 48 vạn nguyệt chi tiêu, bên trong 90% trở lên e sợ đều là bị người ngoài hành tinh xung năng trang bị cho nuốt. Cầm tấm này giấy tờ, Thường Uy đầu tiên nghĩ đến chính là đồn cảnh sát tài khoản ngạch trống. Không tới 60 vạn, hắn không biết phòng thị chính bên kia còn có bao nhiêu tiền. Cũng không biết đại Jim lưu lại bao nhiêu tiền, nhưng chỉ trong tay này không tới 60 vạn tài chính, chỉ đủ đến một tháng trước tiền điện chi tiêu. Mà người ngoài hành tinh trang bị, liền trước mắt hiểu rõ tình huống mà nói, là tuyệt đối không thể đoạn cung. Nếu như có thể, Đúc bọn họ cũng sẽ không ngu đột xuất cung nó 35 năm không gián đoạn. Cho tới vì cung năng mà chế độc phiến độc, Thường Uy thầm nghĩ những này, thu hồi giấy tờ đối với hiệu trưởng gật gật đầu. Ta gặp mau chóng xử lý. Đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng môn thời điểm, hiệu trưởng bỗng nhiên gọi lại Thường Uy. Tiểu tử, ta kiến nghị ngươi đánh thời gian mau chóng đi điện lực trung tâm nhìn. Bên kia, tựa hồ có hơi vấn đề bảo an nói là U Linh. Nhưng ta cho rằng ngươi có thể giải quyết. Phần phật một chuỗi hai chiếc chìa khóa ném lại đây. Hiệu trưởng nói, đây là điện lực trung tâm chìa khóa. Đúc cảnh sát trưởng một tuần trước chiếc chìa khóa giao cho ta. Nói cho nếu như ta ngươi tới gặp ta, liền đưa chìa khóa cho ngươi. Nếu như ta không có đến đây. Thường Uy trở tay đỡ lấy chìa khóa, bỗng nhiên hỏi một câu. Vậy thì vẫn đặt ở ta nơi này. Đây là hiệu trưởng lời nói. Từ trên lầu đi xuống, Thường Uy không do dự, cầm điện thoại lên bấm du lơ dãy số. Một bên hướng về điện lực trung tâm đi đến. Du lơ, các người xong xuôi sự sau khi chờ ta một lúc. Ta có chút việc phải xử lý. Đầu bên kia điện thoại du lơ đang theo Rebecca lão sư đưa Jack đi lớp học. Nghe vậy nói, được rồi, điện lực trung tâm thiết lập ở trường học. Này làm người bất ngờ. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, vừa tựa hồ không cái gì không đúng vậy. Điện lực trung tâm bên ngoài xem ra lại như một tòa thấp bé cũ kỹ sắt lá phòng. Trên thực tế đây là một tòa bên ngoài bọc lại sắt lá. Sắt lá dưới chí ít có độ dày 2 thước bê tông kiên cố pháo đài. Dùng chìa khóa mở ra khóa cửa. Thường uy đẩy cửa ra. Càng thoáng phế bỏ như vậy một điểm khí lực. Môn rất nặng, là một cả khối dày đặc tấm thép. Nói vậy đúc bọn họ mỗi lần mở cửa, cũng phải ra cả người mồ hôi. Hay là còn muốn dùng đến công cụ. Bên trong không gian chật hẹp, máy biến thế phối hộp điện loại hình, còn có lít nhà lít nhít dây điện. Thường uy quan sát tỉ mỉ một hồi, ở vào cửa bên tay trái trên vách tường, nhìn thấy mấy viên hồng hồng xanh xanh nút bấm. Hắn không có tùy tiện đi động chúng nó, mà là tỉ mỉ nhìn kỹ lên điện lực trung tâm bên trong hắn kết cấu. Một lúc lâu, thường uy nhếch nhếch miệng. Hắn vài bước đi tới một cái treo trên tường phối hộp điện dáng dấp cái dương trước mặt. Đưa tay ra, ôm cái dương 2 sừng. Thuận kim đồng hồ phát lực. Không phản ứng, nghịch kim đồng hồ phát lực. Răng rắc trong thanh âm. Liền thấy dưới chân 3 thước ở ngoài sàn nhà bỗng nhiên 2 bên lui lại. Lộ ra một cái đi về lòng đất cầu thang vào miệng. Lối vào, thường uy phun ra một hơi. Cảm thụ lòng đất vào miệng, lối vào cái kia phả vào mặt mãnh liệt khí thế. Trong lòng không khỏi nhảy mấy lần. Hắn quay người đem điện lực trung tâm tấm thép cửa lớn đóng kỹ. Tỏa lao, lúc này mới dọc theo cầu thang tiếp tục đi. Âm thầm đếm lấy, đi rồi 30 giai. Đại khái 10 mét chiều sâu. Trước mặt là một tấm đóng chặt môn. Môn một bên có một viên nút bấm. Nhưng này không phải môn khai quan. Thường uy cầm lấy chìa khóa, mặt trên khác một cái nhỏ hơn một chút, cắm vào lỗ chìa khóa, uốn một cái, cửa mở. Hắn ấn xuống nút bấm, nhất thời sáng rực soi sáng, bại lộ ở thường uy trước mắt là một cái dài rộng cao có điều 3 mét hẹp hòi không gian. Không gian đỉnh cái trước bóng đèn sáng, bóng đèn dưới là một tòa xem ra xem một cái mở ra tán như thế cái bàn. Trọng điểm không phải tòa này màu xám bạc toàn thân trơn bóng cái bàn, mà là cái bàn đỉnh, một viên màu đen hoa văn nằm dày đặc hình chứng vật phẩm. Thường uy con người co rút nhanh, khí thế đó khởi nguồn, không thể nghi ngờ chính là nó. Này viên chứng, lúc này tới gần trước người, ở thường uy cảm ứng bên trong. Khi thế đó liền giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Thường uy cương khí thậm chí đều chịu đến nhất định ảnh hưởng. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, thật giống muốn bốc cháy lên. Loại kia làm người trí huyễn tác dụng phụ cũng mãnh liệt vô số lần. Thời khắc này, thường uy nghe được một thanh âm. Đói bụng, là nó, cái kia viên trứng, nó đang gọi đói bụng. Này không phải ảo giác. Thường uy không khỏi hít một hơi thật sâu. Đói bụng, món đồ này cần muốn cường độ cao hơn công năng. Thường uy trong lòng xoay một cái, nhất thời sinh ra mãnh liệt cảm giác gấp gáp. Hắn đến gần cái bàn, đưa tay chậm rãi sờ về phía trứng trứng, nhưng ở khoảng cách trứng trứng 1 thước ở ngoài địa phương dừng lại. Từng tia một ánh sáng bắn ra. Một cái cũng chụp bát dạng lồng, nhất thời hiển lộ ra, chính là cái này lồng chặn lại rồi thường uy tay, từng tia một điện lưu bay lên mờ u bàn tay, thường uy cảm giác được một trận nhẹ nhàng mê hoặc, món đồ này còn có vòng bảo hộ, thường uy lòng bàn tay chậm rãi phát lực, nhưng như đá chìm đáy biển, hắn suy nghĩ một chút, bạo phát 3 phần sức mạnh, vòng bảo hộ vẫn không nhúc nhích. Lại bạo phát 6 phần 10 sức mạnh, vòng bảo hộ vẫn không có phản ứng, mãi đến tận hoàn toàn lực lượng bạo phát, vòng bảo hộ độ sáng tăng cường 1 phần, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vừa chuyển động ý nghĩ, thường uy lòng bàn tay bỗng nhiên dò ra một tia cương khí. Trong giây lát này, thường uy cảm giác mình lại như là câu đến một con cá lớn. Tay bắt đầu lo lắng. Cương khí suýt nữa thoát ly khống chế. Đói bụng, cái thanh âm kia lập tức đắt đỏ lên. Thời khắc này, Thường Uy không có cảm thấy nguy hiểm hoặc là hắn cái gì. Trái lại lòng sinh một niệm, hắn không chút do dự bắn ra một đạo cương khí. Cương khí đi vào vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ trong nháy mắt tiêu tan. Thường Uy tay lập tức liền theo ở trứng đen trên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.